Hôm nay chúng tôi giảng tiếp cái bài Bát Nhã Tâm Kinh để cho tất cả quý Phật tử nghe và chư Tăng chư Ni thấm nhuần được cái ý nghĩa của bài Kinh Bát Nhã. Kỳ trước chúng tôi đã giảng tới cái đoạn sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đó là cái đoạn tôi giảng xong rồi. Bây giờ bắt đầu qua đoạn kế. Nhưng mà trước khi bắt đầu qua cái đoạn tiếp đây thì tôi nhắc lại cho toàn thể tăng ni Phật tử hiểu rõ cái tinh thần Bát Nhã qua cái chữ sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bởi vì lâu nay người ta cứ hiểu rằng sắc là cái có hình thức, không là cái trống rỗng, không có gì hết. Như vậy cái có hình thức và cái trống rỗng, hai cái nó riêng biệt, chứ nó không có ở cùng chung một nơi. Tại sao Kinh Bát Nhã Phật lại dạy sắc bất dị không? Tức là cái sắc nó không khác với không. Không bất dị sắc là cái không chẳng khác với cái sắc. Như vậy thì cái không và cái sắc không có rời nhau. Câu kế lại xác định sắc tức là không, không tức là sắc, thì làm cho người ta không hiểu nổi tại sao cái hình sắc lại chính là không, rồi cái không chính là hình sắc. Cho nên nhiều người học giả cũng như những người nghiên cứu Phật Pháp lúng túng ngay ở chỗ này. Vì vậy mà kỳ rồi tôi đã dùng cái nắm tay để ví dụ cụ thể trước mắt cho quý vị thấy sắc và không, nó không hai. Thì hôm nay tôi nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị thấy. Như tôi đưa bàn tay lên co nắm năm ngón lại thì là nắm tay. Thì nắm tay này trước khi năm ngón co lại nó có hay không? Không. Rồi khi buông ra nó có hay không? Cũng không luôn, phải không? Như vậy thì nó chỉ có khi năm ngón co lại. Như vậy thì trước kia nắm tay vốn là không, nó không có sẵn tự thuở nào mà đợi năm ngón co lại nó mới có. Năm ngón co lại là để chỉ cho nhân duyên tụ hợp, nhân duyên tụ hợp thành được cái nắm tay. Nắm tay có hình có tướng gọi là sắc, nhưng mà bản chất nắm tay này nó là có hay nó là không? Bản chất của nắm tay là có hay là không? Là không. Như vậy thì cái bản chất không của nắm tay này nó là không, thì cái không đó lấy cái gì để thấy? Thí dụ con mắt chúng ta nhìn ở đây là cái bàn có, ở chỗ này trống là không. Có không do mắt mình thấy. Như vậy cái có là có cái ngăn ngại, cho nên trong từ ngữ Phật giáo thường nói cái gì có chất ngại thì gọi đó là có, cái gì rỗng không gọi là không. Như vậy thì có và không này là đối đãi nhau, đây là có hình tướng, đây là không hình tướng. Còn cái không của nắm tay này là cái không sao? cái không này nguyên cái bản chất nó là không, đợi duyên hợp mới có. Khi có phân tích ra cũng không có cái nắm tay thiệt. Cho nên nói rằng cái không này là tánh không hay là bản chất không, vì vậy mà trong kinh Bát Nhã cũng gọi là tướng không. Nà, cái bản chất không hay là cái tính không của nó là không ngay nơi cái hình thức hiện có. Nắm tay là hình thức hiện có, mà biết bản tính nó là không thì gọi đó là chữ không của Bát Nhã. Như vậy cái không này có rời cái sắc được không? Cái không này có rời với cái nắm tay được không? Chắc hẳn là không. Như vậy thì cái không này là cái không ngay nơi cái sắc. Nà, vì vậy mà nói sắc tức là không. Không này là cái bản tánh không của cái nắm tay, chứ không phải không này cái trống không ở ngoài. Như vậy thì bản tánh không của nắm tay, như vậy không tức là sắc, hay ngược lại sắc tức là không. Nà, sắc tức là không là để chỉ nắm tay có hình tướng là sắc, bản tính nó là không, cho nên sắc tức là không. Nà, rồi từ cái bản tính không của nó duyên hợp mới thành nắm tay, gọi là không tức là sắc. Thì như vậy quý vị dùng cái gì để thấy được cái tánh không của nắm tay? Dùng cái gì? Gan nói thử coi. Không phải dùng mắt thấy được, phải không? Mắt thấy được là cái không với cái sắc hiện có ở ngoài. Còn ngay nơi cái bản tánh không của sự vật, chúng ta phải dùng trí tuệ mà biết nó. Cho nên nhìn cái tánh không này bằng con mắt trí tuệ, là trí tuệ gọi là Bát Nhã. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng học Bát Nhã là học trí tuệ. Học trí tuệ để thấy được cái lẽ thực của muôn sự, muôn vật ở giữa này, nguyên bản tính nó là không, duyên hợp có cái giả tướng. Giả tướng này gọi là sắc. Giả tướng sắc này mà bản tính nó là không, cho nên sắc tức là không. Bản tính không, duyên hợp tạm có, gọi không tức là sắc. Nếu biết bản tay, cái nắm tay bản tính nó là không, thì như vậy nắm tay chúng ta đánh giá nó là sao? Thực hay là giả? Từ không duyên hợp tạm có, cho nên nắm tay có là giả có, chứ bản tính nó là không. Vì duyên hợp giả có, cho nên hiện có nắm tay, chúng ta biết rõ cái có này là hư dối, là tạm bợ, không thiệt. Đó. Như vậy từ một cái nắm tay của tôi, rồi quý vị suy luận ra cái bàn có giống cái nắm tay không? Cái bàn cũng là bản tính không, duyên hợp giả có. Cho nên cái bàn này có cũng là tạm bợ, giả dối chứ không thiệt. Rồi từ cái bàn nhìn thấy cái nhà bản tính không, duyên hợp giả có, cho nên cái nhà cũng là duyên hợp hư dối. Như vậy thì tất cả sự vật trên thế gian này đều do duyên hợp, bản tính nó là không, duyên hợp giả có. Mà duyên hợp giả có thì tất cả cái có đều là tạm bợ, đều là hư dối. À, muôn vật ở ngoài do duyên hợp tạm có thì gọi đó là giả có. Còn thân chúng ta, cái sắc thân này cũng là duyên hợp, duyên hợp nên có cũng là giả có. Như vậy thì thân này có là tạm bợ hư dối, cảnh ngoài có cũng là tạm bợ hư dối. Thấy như vậy đó là thấy bằng trí tuệ Bát Nhã. Đó. Như vậy cái trí tuệ Bát Nhã giúp cho chúng ta thấy rõ sự tướng của muôn sự muôn vật trên thế gian. Từ cái tướng hư giả nhìn thấu cái bản tánh không thật của nó. Bản tánh không đó, rồi duyên hợp chỉ có cái tướng hư giả thôi. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đó. Phàm cái gì có hình có tướng, tức là sắc, đều là không phải hình tướng, nó là phi sắc. Tại sao? Vì duyên hợp cho nên hư giả. Thấy các tướng duyên hợp hư giả không thật, đó là thấy được Phật. Thấy được Phật là thấy ở Phật nào? Phật Thích Ca hay Phật Di Đà? Đó là thấy được cái giác, cái giác ngộ. Cái giác ngộ trừ chúng ta nhìn tường tận các pháp mà thấy, chứ không phải là ông Phật Thích Ca, không phải là ông Phật Di Đà, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng người tu đọc kinh Bát Nhã hằng đêm để làm gì? Để quân tập cái trí tuệ Bát Nhã. Mà trí tuệ Bát Nhã có rồi, thấy thấu suốt rồi, thì mọi sự vật trên thế gian, kể cả bản thân này, chúng ta có chấp nó thiệt không? Thiệt không? Quý vị nói một cách chân thành với lòng mình hiện giờ, thân này thiệt không? Trên lý thì biết nó không thiệt, mà không nỡ nói nó giả, phải không? Không nỡ nói nó giả, vì nói nó giả là ai chạm tới cái nỗi giận thì coi kỳ, phải không? Cho nên rồi, tuy là biết nó giả mà không dám nói giả. Không dám nói giả là để bảo thủ cái tự ngã của mình. Cho nên trong nhà Phật nói, phàm cái gì là duyên hợp, thì cái đó nó không có thể tánh thực. Không thể tánh thực cho nên nó là hư giả. Đó, thể tánh thực tức là tánh không đó. Nó là hư giả, nó không có thiệt. Mà nếu thấy thân này duyên hợp là hư giả, thì chúng ta không chấp thân. Thấy cảnh duyên hợp hư giả, thì chúng ta không chấp cảnh. Không chấp thân, không chấp cảnh là chúng ta giác ngộ chưa? Chắc là giác ngộ. Bởi vì sao? Quý vị nhớ, sở dĩ chúng ta ngồi niệm Phật mà tâm cứ nhớ chuyện này, chuyện kia không yên, là vì còn thấy có ngã thiệt, có pháp thiệt. Chúng ta ngồi tu thiền, ngồi mà vọng tưởng hoài, cũng bởi vì thấy thân này thiệt, cảnh thiệt. Một khi thấy thân giả, cảnh giả, thì còn cái gì phải bận tâm, còn gì phải lo nghĩ. Thì như vậy, niệm Phật thì nhất tâm, tọa thiền thì được định. Như vậy, cho nên cái Bát Nhã là cái trí tuệ đầu để đưa chúng ta tới cái chỗ tu hành đạt đạo. Cho nên lúc nào tu tịnh độ, tu thiền gì cũng phải tụng Bát Nhã là vậy, để cho chúng ta thấu tột được cái ý nghĩa của các pháp, của bản thân mình. Bởi vậy bản thân mình, Đức Phật nói thân này là vô ngã, không có cái chủ thể thật, chỉ là một cái giả tướng, duyên hợp, hư dối. Mà duyên hợp hư dối làm sao cái gì là ta thực? Cho nên nó là vô ngã. Mà chúng ta thì bây giờ thấy nó hữu ngã hay vô ngã? Thấy hữu và vô. Như vậy thì lẽ thực, lý thật là vô ngã. Mà ai nấy tu về tu mà cũng thấy còn ngã nguyền, phải không? Nếu nó hết cái ngã thì chắc buồn lắm. Bởi vậy cho nên tuy là tu mà làm cái gì cũng nghĩ tới cái, làm cái này mình được phước, mai mốt mình hưởng, làm cái kia mình được phước, rồi mình sẽ được sanh quả trời gì chẳng hạn, thì tất cả cái đó đều làm trong cái hữu ngã. Còn nếu vô ngã thì chúng ta đối với tất cả pháp, đối với thân này không còn có cái chấp nê nữa. Mà muốn thấy được vô ngã thì phải thấy rõ lý nhân duyên. Mà thấy rõ lý nhân duyên thì phải thừa nhận cái tánh không của các pháp. Vì vậy mà nói sắc tức là không, không tức là sắc. À, rồi thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế. Nghĩa là phần sắc là vật chất của thân, phần thọ, tưởng, hành, thức là phần tâm niệm đó, của cái nội tâm mình hay của tinh thần mình. Như vậy thì cả tinh thần lẫn vật chất đều là duyên hợp hư dối, không có một cái chủ thể nào hết. Nói như vậy để chúng ta không còn chấp cái ngã là thiệt. Mà nếu không chấp ngã thiệt thì trên đời tu dễ rồi khó. Nếu mà mình không thấy cái ngã mình thiệt á, thì giả sử ai đó có nổi nóng chửi mình có sốt ruột không? Mình có bực tức không? Chửi cái rỗng không, chửi cái giả dối, đồ giả dối hay chửi thì chửi, có thua gì, phải không? Còn thấy ta là thiệt, ta là quý mà động tới cái chịu không nổi. Đó. Còn thấy mình là thân duyên hợp hư dối, không có ngã, thì ai chửi thì mặc, mình tự nhiên. Bởi vậy quý vị nhớ, Đức Phật mình khi bị người ta chửi thì sao? Bị người ta chửi, Ngài xử sự thì sao? Ngài có đứng lại cãi lộn họ không? Nếu mà Phật bị người ta chửi, Ngài dừng lại cãi lộn họ, chắc bây giờ chúng ta hết thờ, không có thờ, không có lại, phải không? Sở dĩ Phật khi bị người Bà La Môn theo dõi chửi mà Phật vẫn thản nhiên tự tại, không có buồn, không có giận. Thành ông Bà La Môn tức quá hỏi: Ngài Cù Đàm, Ngài có nghe không? Phật đấy nghe. Hỏi nghe làm sao ông không có phản ứng lại? Thì chỉ dùng một cái thí dụ, ngươi có quà tặng người ta, ta không nhận thì quà về ai? Về ai? À, thì quý vị bây giờ là cái người thích nhận quà quá, phải không? Quà tốt cho nhận, quà xấu cho cũng nhận luôn. Đó. Bởi vậy cho nên mình dính đầu này kẹt đầu kia, không bao giờ yên ổn được. Đó là tại vì chúng ta dính mắt. Còn Phật chửi Ngài mà Ngài không nhận, Ngài không nhận thì cái đó về chủ chứ không ăn thua gì hết. Như giờ quý vị thấy, chúng ta tu chỉ bằng một phần tư của Đức Phật thì chúng ta cũng là thánh con rồi, phải không? Nghĩa là ai mắng ai chửi mình cười thôi, không có gì phiền não hết, thì người ta thấy mình cũng là thánh lắm rồi. Nhưng ngày nay chúng ta nhạy quá, đi đâu đó ngồi hai ba huynh đệ mà mình đứng ở xa nghe họ nói xù xì, cái muốn lại gần nghe không? Nghe người ta nói xù xì cái sợ e người ta nói xấu mình, cái muốn lại nghe đó. Mà nếu vì lịch sự không dám lại nghe thì cũng lắng tai nghe, lắng tai nghe thử coi họ nói cái gì. Như vậy thì chúng ta muốn dính hay là chúng ta không dính? Mà nếu chúng ta là kẻ muốn dính mắt thì trầm luân đó. Cho nên Đức Phật dạy trước hết chúng ta phải dùng trí tuệ nhìn người chúng ta, nhìn sự vật chung quanh bằng cái lý trí, biết các pháp là duyên hợp. Duyên hợp thì không có chủ thể, không chủ thể cho nên có là tạm có là giả có, không thiệt. Thấy được như vậy, đó là trí tuệ bát nhã. Mà từ thấy được như vậy rồi trên đường tu chúng ta an ổn vô cùng, tự tại vô cùng. Mà không thấy như vậy thì chúng ta dính kẹt, kẹt mãi. Nói tu giải thoát mà rốt cuộc rồi càng tu càng trầm luân chứ không giải thoát nổi. Đó là cái lỗi không thấy được cái lối đi, không biết cái sự tu thế nào. Đó là tôi lặp lại cái ý của cái phần trước. Bây giờ để tiếp tới phần sau, tôi đọc nguyên văn cho quý vị nghe mà quý vị đã thuộc lòng rồi. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, vô nhãn giới, nải trí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tạng, nải chí vô lão tử diệt vô lão tử tạng, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đó. Thì hôm nay tôi giảng tới đó là hết một buổi nữa. Thì quý vị thấy cái kinh Bát Nhã này gọi là cái trọng tâm của toàn bộ Bát Nhã, cho nên hết sức là cô động. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, thì cái tướng không của các pháp ấy không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó. Cái tướng không của các pháp nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch. Như tôi nói khi nãy, biết cái nắm tay tánh nó là không, hay là cái thể tướng của nắm tay là không, thì cái thể tướng không của nắm tay này nó làm sao? Nó không có sanh, nó không có diệt. Bởi vì nếu nó sanh á, thì từ cái tướng nó trở thành không, hoặc từ không trở thành tướng. Nhưng ngay trong cái tướng biết tánh nó là không, thì như vậy nó có sanh có diệt gì đâu, mà nó cũng không thêm không bớt. Tôi nói tỉ dụ như cái chỗ này là có, chỗ này là không trên bàn. Đây là có, đây là không. Thì cái chỗ không này bất thần ai đem cái gì để đây nó thành có, phải không? Còn cái có này bắt đầu dời đi cái thành không. Như vậy cái có cái không tương đối thì nó có sanh, nó có diệt, nó có tăng, nó có giảm. Còn cái lý không của tất cả pháp, thể tánh không của muôn sự muôn vật, cái đó không thêm, không bớt, không tăng, không giảm gì hết. Hay là không có sanh, không có diệt. Mà không sanh, không diệt thì đâu có nhơ sạch. Như vậy thì cái tánh không của bản thân mình, cái tánh không của muôn sự vật đều không có sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cái đó là cái lý rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái thể tánh không đó là cái thể tánh không, không có một cái tướng gì mà nó đã sẵn có, mà do hợp duyên hợp mới có. Mà duyên hợp mới có thành cái tướng thành hình rồi, tướng đó tánh đó là không. Tánh không đó là tánh không bằng tâm, bằng trí biết, chứ không phải bằng mắt thấy. Đó. Vì vậy mà cái không bằng mắt thấy này nó có thay đổi. Cái sắc bằng mắt thấy, cho nên cái không cũng bằng mắt thấy. Thì hai cái đó là cái có đổi thay, có sanh, có diệt, có tăng, có giảm. Đó. Thí dụ hư không chỗ này, quý vị nói nó nhơ hay nó sạch? Bây giờ không có cái mùi gì thì nó sạch, mà ai đem cái mùi gì để một chút cái thì sao? Nó thành nhơ. Còn cái tánh không trong sự vật, cái đó có nhơ sạch không? Đó. Như vậy thì cái không đối với cái có thì có sanh, có diệt, có thêm, có bớt, có nhơ, có sạch. Vì nó là đối đãi, nó là sinh diệt, cho nên nó thay đổi luôn. Còn cái tánh không của các pháp, của bản thân mình, cái tánh không đó không có thêm bớt, không có nhơ sạch và không có sanh diệt. Hiểu như vậy thì mới thấy cái lý của tánh không. Chứ còn không thì chúng ta cứ ngỡ ngàng, tại sao cái không không có nhơ, không có sạch, không nhơ sạch, tại sao mà chúng ta đi, thí dụ như chúng tôi ở Thường Chiếu mà lên trên Trúc Lâm, Đà Lạt, khi đi ngang qua cái chỗ La Ngà, thì cái chỗ mà ta làm ủ meo vậy đó, thì đương đi vậy mà nghe cái mùi hôi hôi khó chịu, thì hư không chỗ đó nhơ hay sạch? Bị ô nhiễm, phải không? Ô nhiễm tức là dơ. Nhưng mà tôi đi tới Bảo Lộc gần mấy cái tiệm trà đó, cái nghe mùi thơm nhẹ lỗ mũi. Thì như vậy hư không chỗ này, hư không chỗ kia, có chỗ nhơ, có chỗ sạch, đó là cái không trong đối đãi. Còn nó cái tánh không này nó không có gì hết, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó là cái lý tánh không, là cái lý không, cái chân lý không của sự vật, chứ không phải là cái hiện tướng không do mắt thấy. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới đừng có lầm. Nhiều khi các chùa, nhất là hồi xưa còn đang tu học, đi thăm các chùa, hay nhất là lúc tôi học kinh Kim Cang và giảng Kim Cang, có nhiều vị cứ nhắc cái câu: thà là chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Như vậy đó, mình chấp có bằng núi Tu Di cũng không có lỗi, bằng chấp không chỉ bằng hạt cải. Mà chấp không thì chấp sao? Không, đây là không, đây là có đó, thì chấp cái không đó mới là lỗi lầm. Chấp này là có, chấp bên kia là không, hai cái chấp đó gọi là biên kiến. Biên kiến là chấp một bên. Còn cái lý không này á, là thuộc về trung đạo. Để tôi nhắc cho quý vị nhớ, tại sao lý không mà thuộc về trung đạo. Đây tôi dẫn bài kệ trong Trung Quán Luận, mà dẫn cái bài kệ từ Kinh A Hàm. Thì trong đó cái bài kệ mà Ngài Long Thọ lấy cái đó làm tiêu chuẩn giảng ra cái bộ Trung Quán, thì trong đó nói là nhất thế hữu di nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó, nhân duyên sở sanh pháp, các pháp mà do nhân duyên sanh ra, ta nói tức là không, ta đây là chỉ cho Phật, Phật nói tức là không, không đó là cái tánh không đó. Cái gì nhân duyên sinh ra, cái đó thể tánh là không. Diệt danh vi giả danh, tuy cái thể tánh không nhưng duyên hợp thì có hình có tướng, hình tướng đó gọi là giả danh. Đó, thí dụ đây mình đặt tên cái bàn, thì cái bàn này là cái tên chân lý chưa? Nếu ở đây mình gọi là bàn, nhưng mà chỗ khác họ gọi cái tên khác, rồi có chỗ khác gọi tên khác, đó là tùy theo cái địa phương mà có cái tiếng, có ngôn ngữ khác, chứ không phải nói cái bàn là cố định. Thì như vậy chỉ là cái giả danh bàn thôi. Cái bàn này ngày nay để nguyên thì nó là cái bàn, mai người ta tháo, người ta gỡ ra, ta cắt gọn lại, ta đóng thành cái ghế ngồi, thì cái còn bàn nữa không? Thì như vậy nó luôn luôn tùy duyên mà chuyển biến. Cho nên cái bàn chỉ là giả danh chứ không có thiệt. Như vậy cho nên gọi đó là giả danh. Giả danh không phải là không, mà cũng không phải là có hẳn. Không có thật mà không không thật, gọi là giả danh. Diệt danh trung đạo nghĩa, nếu cũng gọi là nghĩa trung đạo. Tại sao nghĩa trung đạo? Như đây nói này là có với này là không. Bây giờ nói cái có này là có do duyên hợp, thể tánh là không. Thể tánh không, duyên hợp giả có chứ không phải thiệt. Thì như vậy duyên hợp giả có thì nó có hay nó không? Quý vị nói thử coi có hay không. Giả có chứ thì đâu nói không được, phải không? Về cái tướng này là giả có, không phải là không. Mà không phải là không, mà cũng không phải là thực có. Thấy được như vậy là đúng với nghĩa trung đạo. Chứ không phải trung đạo bên đây có, bên đây không, ở khoảng giữa là trung đạo. Không phải vậy. Ngay nơi cái giả tướng có, cái có đó mà biết nó là giả tướng, không thiệt, thì đó là thấy được cái lý trung đạo. Còn chấp là có thiệt, là không thiệt, là biên kiến, là hai bên. Còn thấy cái có chỉ là duyên hợp, giả có, thể tánh là không, thấy cái trung đạo là biết cái giả tướng có mà không thiệt có, cho nên không nói có mà cũng không nói không, không thuộc về có cũng không thuộc về không, đó là lý trung đạo. Như vậy thì chúng ta học Phật để đi tới cái chỗ chân thật, không còn kẹt bên này bên nọ, thì phải thấy được cái lý trung đạo đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rõ lên rằng cái tánh không của các pháp đó, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Đó là một chặn. Rồi giờ một chặn khác: thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy, thế nên trong cái tánh không đó, đó, nó thêm chữ tánh cho dễ hiểu, thế nên trong cái tánh không đó, nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi chung là gì? Là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là thân chúng ta gồm cả hai phần: phần vật chất và phần tinh thần. Vật chất là sắc, tinh thần là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, xét về cái lý nhân duyên hợp, thì sắc do duyên hợp, cho nên sắc tánh nó là không. Rồi thọ duyên hợp, thọ tánh không. Tưởng duyên hợp, cho nên tưởng tánh không. Hành duyên hợp, cho nên hành tánh không. Thức duyên hợp, cho nên thức tánh không. Như vậy, trong năm uẩn là chỉ ngay nơi con người chúng ta, là tất cả cái hộp đó, tánh nó đều là không. Rồi tới cái phần kế: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Nà, như vậy nó không có năm uẩn, hay là trong cái tánh không đó nó không có năm uẩn, trong cái tánh không đó nó không có cả cái gì, nghĩa là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân và ý, tức là không có sáu căn. Rồi không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là không có sáu trần. Nè, ở chỗ này tôi ngừng lại để giải thích cho quý vị thấy. Ngay cái tánh không của tất cả pháp, cái tánh không đó, nó không có sáu căn, nó không có sáu trần. Ở trước là không có năm uẩn, vì tánh không đó duyên hợp có sáu căn, có sáu trần. Mà sáu căn sáu trần là tướng duyên hợp, trên lý tánh không nó không có những thứ đó. Nà, như bây giờ mình nói con mắt, nói lỗ tai, vân vân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Như vậy con mắt này nó là duyên hợp, mà đó là duyên hợp thì cái tánh nó là sao? Tánh nó là không. Thì lỗ tai là duyên hợp, cho nên lỗ tai tánh cũng là không. Lỗ mũi duyên hợp, cho nên lỗ mũi tánh cũng là không, vân vân. Như vậy thì xét cho tường tận, sáu căn đều là duyên hợp, cho nên sáu căn thể tánh nó đều là không. À, hồi xưa thiền sư Động Sơn lúc còn nhỏ, ngài đi xuất gia 7-8 tuổi, ngài ở chùa với ông thầy. Tối nào ngài lên chùa, thầy cũng bắt tụng kinh Bát Nhã. Một hôm ngài tụng Bát Nhã xong rồi, ngài xuống lên bạch với thầy, nói: thưa thầy, con có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, tại sao trong kinh nó không có? Thưa thầy, ông thầy bí, nói: thôi thì ông đi qua phương Nam học các thiền sư giải cho thầy giải không được. Nghe rõ ràng mình có mắt đây, có tai đây, có mũi, lưỡi, cụ thể mà nói không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sao? Như vậy nếu không đạt được cái lý không của cái duyên hợp này thì tự nhiên chúng ta nghi ngờ tại sao đang có nó là không. Thậm chí có nhiều người thô bạo, họ nói đạo Phật nói dối, mắt tai mũi lưỡi sờ sờ đây mà nó không đó. Rồi quý vị cãi sao đó? Nếu mà quý vị tụng Bát Nhã ta nghe người ta nói vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, như giờ mắt tôi ở đây, tai tôi ở đây, vân vân, tại sao nói không, phủ nhận cách kỳ lạ vậy? Rồi quý vị giải sao cho họ đó. Nếu chúng ta không nắm vững lý Bát Nhã thì sẽ bị cái mâu thuẫn lớn vô cùng. Không có nhãn, tức là không có mắt, là mắt do duyên hợp đó, đủ các bộ phận, nào là da, là thịt, rồi máu mủ cộng lại mới thành có mắt. Lỗ tai cũng vậy, lỗ mũi cũng vậy, thì cái nào cũng đủ duyên hợp chúng mới thành. Mà đủ duyên hợp thì lỗ mũi tánh không, lỗ tai tánh không, lưỡi tánh nó là không, vì nó duyên hợp đó. Không là vì lý do duyên hợp, chứ không phải không là không có lỗ mũi, không có con mắt, không có lỗ tai đó. Như vậy thì mới thấy cái lý của Bát Nhã nó thâm trầm vô cùng. Mà chúng ta hiểu hời hợt, hiểu cạn, nông nổi thì chúng ta không làm sao giải được. Mà không giải được khi người ta hỏi mình trả lời làm sao, thì chỉ có ngậm bồ hòn thôi, chứ không làm sao mà giải được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái bài kinh này nó quá là quan trọng. Nên chúng ta học, chúng ta hiểu thì tu mới được, mà mới thâm được cái lý của Phật. Còn nếu không có hiểu thì học Phật 10 năm, 20 năm mà nó cũng hời hợt cái bên ngoài, ngoài da thôi, chứ không thấm được. Như vậy thì nhớ khi mà nói cái không này là không bằng trí tuệ nhìn biết, chứ không phải không bằng con mắt nhìn thấy cái hư không trống rỗng đó. Vì cái duyên hợp nó không có cái thể tánh cố định, cho nên nói nó là không, chứ không phải nó không ngơ, không có gì hết đó. Hiểu tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy. Như vậy thì cái tánh không đó nó không phải là mắt tai mũi lưỡi, không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì cái tánh không là tánh không, vì tánh không là cái thể mà chưa có gì do duyên tụ lại thì gọi đó là tánh không. Như vậy thì tánh không đó nó không phải hình thức đối đãi với vật chất, cái rỗng không đối đãi vật chất. Như vậy thì ở trên đã nói năm uẩn, tánh không nó không phải là năm uẩn, phải không? Rồi kế đây nói tánh không đó nó không phải là sáu căn, nó cũng không phải là sáu trần. Như vậy sáu căn sáu trần là chỉ cho tất cả thân này. Mắt thì duyên với sắc là sắc trần, tai thì duyên với tiếng gọi là thanh trần, mũi thì duyên với mùi gọi là hương trần, vân vân. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần là cái sự sống hàng ngày của chúng ta. Mà sự sống hàng ngày đó đứng về mặt tánh không thì nó đều không có ở trong này. Vậy cho nên nó trên nhớ trong cái tánh không đó, đó hay là trong cái tướng không đó, nó không có sáu ngũ uẩn nè, không có sáu căn nè, không có sáu trần. Rồi cũng cho đến không có cái gì nữa, vô nhãn giới nãi chí, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Bởi vì thường ở trong nhà Phật nói hoặc là sáu căn hoặc là sáu trần, gọi đó là lục xứ. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là lục xứ hay là thất xứ, tùy theo cái chỗ. Phần nhiều nói lục xứ thì căn nó duyên với trần, đó là một chỗ. Rồi mắt, tai, mũi, lưỡi duyên với mỗi thứ, đó gọi là xứ. Nhưng mà có chỗ cũng gọi là giới, gọi là thập bát giới. Ở trong có sáu căn ngoài có sáu trần cộng với sáu thức phân biệt nữa, căn sáu trần cộng lại với thức sáu cái nữa gọi là 18 giới. Thì như vậy trùm cả thân tâm và cả thế giới bên ngoài gọi chung là thập bát giới. Như vậy thì đối với cái tánh không này, nó không phải tất cả năm uẩn của chúng ta, nó cũng không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp ở ngoài, tức là sáu trần, sáu căn sáu trần, cũng không phải luôn cả sáu xứ nữa, sáu giới nữa, hay là 18 giới. Căn trần thức là 18 giới, ba cái sáu là 18 là nói chung. Như vậy thì từ trên đến đây là phủ nhận hết trong cái tánh không đó, nó không phải tất cả, nào là căn, nào là trần, chung lại gọi là 18 giới. Như vậy cả con người, cả thế gian đều không phải là cái tánh không. Như vậy thì cái tánh không là cái lý thật mà tất cả con người, sự vật đều chịu chung cái luật duyên hợp. Đã là chịu chung cái luật duyên hợp cho nên nói tất cả đều là tánh không, mà tánh không không phải tất cả. Đó, đó là cái lý về thế gian. Bây giờ vô minh tức là không phải vô minh, diệt vô minh tận cũng không phải là hết vô minh. Nà, thì như vậy cái tánh không đó nó không phải là 12 nhân duyên. Tại sao? Vì 12 nhân duyên vô minh, rồi duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập vân vân, cộng lại là 12 cái. Mà 12 cái đầu là vô minh, còn cái cuối đó là cái gì? Là hết vô minh. Bởi vì thường thường trong 12 nhân duyên có chia ra hai phần, lưu chuyển và hoàn việt. Thì từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đó, thì như vậy là 12 cái nhân duyên. Như vậy cái 12 nhân duyên đó xét cho kỹ, trong tánh không này nó không phải vô minh cho tới không phải sinh lão bệnh tử. À, như vậy sanh lão tử. Như vậy thì tánh không không phải tất cả 12 nhân duyên, rồi cũng không phải tất cả cái gì? Diệt 12 nhân duyên, vô minh tận đó, không phải hết vô minh. Đó. Như vậy thì 12 nhân duyên là cái dòng trầm luân, mà hết 12 nhân duyên là giải thoát sanh tử. Như vậy thì trong tánh không này nó không phải là cái nhân duyên trầm luân, nó cũng không phải là cái nhân duyên hết trầm luân. Tại sao? Vì tánh không nó không phải là tướng, không phải là sự vật, không phải một cái sinh diệt gì hết, thì làm gì mà nó phải sinh diệt. Đó. Rồi tới cuối cùng nó không phải cái gì nữa. Cho nên là nó không phải hết vô minh cho tới không phải ấy, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Thì quý vị thấy nó rõ ràng, nó tường tận. Nghĩa là về tánh không, không phải là 12 nhân duyên đi trong dòng luân hồi, mà cũng không phải hết 12 nhân duyên đi trong dòng giải thoát. Đó, thì cái này tôi nói hết rồi, tôi sẽ giải kỹ cho quý vị thấy rõ cái ý này. Bởi vì chúng ta thường nghe trong kinh Phật dạy, Phật vì thấy chúng sinh có những cái bệnh mê lầm khổ não, cho nên Phật mới chế ra những phương pháp tu để diệt cái mê lầm. Mà diệt mê lầm thì hết khổ não. Giống như là ông thầy thuốc biết cái người bệnh đang bị bệnh hoành hành đau đớn, thì ông thầy thuốc biết bệnh rồi mới dùng cái thuốc để mà trị cái bệnh đó. Trị bệnh thì người đó dùng thuốc sẽ hết bệnh, hết bệnh thì hết khổ não. Như vậy người bệnh bị hoành hành khổ não, thầy thuốc cho thuốc trị, cái thuốc nó uống vô thì cái bệnh nó lành, nó hết khổ não. Thì quý vị nghĩ bệnh không thiệt thì thuốc có thiệt không? Cái bệnh mà hoành hành khổ não đó, nếu nó thiệt thì chắc thuốc trị không lành. Nhưng mà nó không thiệt, cho nên khi đủ duyên thì nó hoành hành làm cho mình khổ sở. Thì bây giờ có một cái duyên chống lại, ngược lại, dẹp nó thì nó tan, thì nó hết hoành hành. Như vậy cái duyên phá dẹp nó đó là thuốc. Bây giờ biết rằng cái bệnh là không thiệt do cái duyên hợp, rồi mình dùng thuốc trị nó, thuốc trị nó lành, thì bệnh không thiệt thì thuốc thiệt không? Thiệt không? Nếu mình nói cái bệnh của tôi là cái bệnh nhức đầu, rồi được người ta cho uống thuốc nhức đầu, uống vô vài ba viên cái nó được hết nhức đầu, thấy thuốc hay quá, bữa nay uống 2 viên, mai uống thêm 2 viên nữa, 4 viên, rồi mai uống 2 viên nữa, 6 viên, uống tăng hoài, uống cho nó thiệt hết luôn, phải không? Uống mãi cho nó thiệt hết. Như vậy bệnh nó lành mà thuốc uống thêm hoài thì sao? Thuốc là thành bệnh. Như vậy thuốc nó có là tại sao có? Tại vì đối với bệnh mà những cái người có bổn phận nghiên cứu bào chế thuốc, người ta mới biết bệnh đó do cái vi trùng gì, ở đâu, làm sao, nó hành thế nào. Ta biết rồi ta dùng cái thuốc trị vi trùng đó là cho nó hết. Thì như vậy nhân bệnh mà có thuốc, nếu bệnh hết thì thuốc cũng bỏ luôn. Như vậy thì bởi chúng ta có vô minh cho nên có hành vân vân, nó dẫn đi trong luân hồi sinh tử. Phật mới dạy phải tiêu diệt vô minh cho tới tiêu diệt sanh tử, hết vô minh. Như vậy thì khi chúng ta bị vô minh, Phật dạy dẹp vô minh, dẹp hết rồi thì dòng sanh tử hết. Như vậy thì cái dòng sanh tử nó không thiệt, tánh nó là không, thì cái thuốc để diệt nó tánh thiệt không? Nó cũng không thiệt luôn. Như vậy cho nên biết rằng vô minh không thiệt thì cái thuốc trị vô minh cũng không thiệt. Thể tánh nó là không đó. Cho nên cái không đó nó cũng không cả vô minh và không cả hết vô minh, vân vân. Đó là để chỉ Phật dạy thuốc để trị bệnh chúng sinh. Cho nên Lục Tổ Ngài nói một câu rất là tuyệt vời. Ngài nói rằng Phật chế tất cả thuốc, Phật lập ra tất cả pháp để trị tất cả bệnh, tất cả tâm. Phật lập ra tất cả pháp để trị tất cả tâm. Ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp, phải không? Sở dĩ chúng ta vọng tưởng tham, vọng tưởng sân si xấu đủ thứ hết, phiền não, thì Phật phải dạy cái pháp nào trị tham, pháp nào trị sân, pháp nào trị si, pháp nào trị ngã mạn, vân vân, cả trăm cái ngàn pháp để trị. Mà bây giờ tất cả cái tâm tham sân si của mình sạch hết trơn, không còn gì hết, thì có cần thuốc của Phật nữa không? Nó hết rồi. Như vậy thì đối với bệnh mà Phật chế thuốc, cho nên đối bệnh mà cho thuốc là vậy đó. Đối bệnh cho thuốc, pháp của Phật là thuốc, mà tâm bệnh của chúng ta là bệnh. Như vậy thì chúng ta có những bệnh gì, Phật chế những cái thuốc đó, pháp đó. Như vậy thì bệnh là duyên hợp không thiệt, thì thuốc thiệt được không? Cũng duyên hợp không thiệt. Vì vậy mà kể cả 12 nhân duyên cũng không thiệt luôn. Đó. 12 nhân duyên mà đi hai mặt, mặt luân hồi, luân chuyển và mặt giải thoát đều không thiệt. Thì tới cái cuối cùng, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Mấy cái chỗ này quý vị thấy, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Vô khổ tập diệt đạo là không có cái gì, không có pháp tư đế. Khổ là khổ đế, tập là tập đế, diệt là diệt đế, đạo là đạo đế. Đức Phật khi mới thành đạo, Ngài đến cội Bồ Đề, Ngài giảng pháp tứ đế cho các vị tỳ kheo như Kiều Trần Như vân vân. Thì cái bài pháp tứ đế sau này coi như là chân lý bất di bất dịch. Mà đã là chân lý bất di bất dịch, tại sao đây nói không khổ tập diệt đạo? Đó là cái chỗ mà quý vị hiểu được 12 nhân duyên thì cũng hiểu cái này. Vì khổ tập diệt đạo là một cái điều mà Phật phương tiện chế ra để trị bệnh. Nhưng tôi nói lại, khi Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì sau khi thành đạo 7 ngày đầu đó, Ngài đương phân vân, Ngài không biết có nên đem cái pháp của Ngài đạt được để chỉ dạy cho mọi người hay không. Tại sao Ngài phân vân? Vì Ngài nói rằng cái thấy của Ngài, cái biết của Ngài nó khác hẳn cái thấy biết của phàm tục. Mà đã khác hẳn cái thấy biết của phàm tục thì làm sao đem cái đó để mà dạy người phàm tục được. Cho nên Ngài phân vân, Ngài không muốn đi dạy. Thì lúc đó mới có trời Phạm Thiên xuống quỳ thưa: Bạch Thế Tôn, Ngài đã giác ngộ viên mãn, Ngài nên đem cái pháp của Ngài để giáo hóa chúng sinh. Thì Đức Phật nói rằng pháp của ta nó cao siêu, không thể người ta lãnh hội được. Thì Phạm Thiên mới thưa Bệ Hạ, thưa Bạch Thế Tôn, ở trong thế gian cũng có những người có cái duyên nhiều đời, họ nghe lời Thế Tôn dạy rồi sẽ họ hiểu, họ tu. Nhân đó thỉnh Ngài phương tiện để mà giáo hóa cho chúng sinh. Phật liền chấp nhận cái lời mời đó. Rồi từ đó Ngài mới đi tìm năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Thì như vậy cái thấy của Phật nó siêu thoát, nó phi thường. Mà muốn đem cái siêu thoát phi thường đó chỉ lại cho những người quá là phàm tục như mình, làm sao mà hiểu? Tôi nói một cái thí dụ quý vị thấy. Đối với chúng ta, và nhất là đối với người thế gian, có khi nào ai dám nhận mình là cái người đương nhơ nhớp hôi hám không? Có ai đi vỗ ngực nói tôi là kẻ nhơ nhớp hôi hám, dám nói gì không? Mà ai cũng thầm tưởng mình là cái con người tốt lành, con người trong sạch, con người quý báu, tưởng thầm như vậy. Cho nên lỡ hôm nào đi đổ mồ hôi mà chưa kịp thay áo, đi ngang qua người ta, người ta liền bụm mũi cái mình sao? Có mặc cảm không? Liền có mặc cảm, không bằng lòng rồi đó. Như vậy thì tại mình thơm quá người ta bụm mũi, hay là tại mình hôi? Mình hôi thực sự mà người ta bịt mũi cái ghét người ta liền. Như vậy có phải là tưởng, bao giờ cũng tưởng mình là sạch sẽ, tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý? Nhưng Đức Phật thấy con người sao? Như lúc mà bọn Ma Vương giả ra những mỹ nữ để mà phá Ngài ở dưới cổ Bồ Đề đó, Ngài nói quở này sao? các ngươi là đại gia hôi thối, đi ta không có dùng đó. Như vậy là dưới Phật thấy thân này là một đại gia hôi thối, còn với con mắt mình thấy là sao, nó đẹp, nó quý đủ thứ hết, rồi mới bày ra thương ghét được đủ chuyện. Chứ mà thấy ai cũng là đại gia hôi thối thì thôi, ráng giữ phận mình mà tu, chứ còn có nghĩ gì khác. Như vậy thì cái thấy của Phật nó có ngược với cái thấy thế gian hay không? Thế gian thấy thì thiệt, thấy thì quý, mà ngài thấy đều bỏ, thì đó là cái thấy nó ngược lại. Nhưng mà ngài thấy đó là đúng sự thật, hay là người thế gian thấy đúng sự thật? Đó, ngài thấy đúng chân lý, đúng lẽ thật, còn thế gian chúng ta thấy qua cái tưởng tượng. Qua cái tưởng tượng, thành ra sống bằng cái tưởng tượng ảo giác, chứ không phải bằng cái thực. Vì vậy mà rồi cố chấp, rồi giận hờn, rồi phiền não, đủ thứ chuyện. Đó là tại cái mê lầm, không thấy được lẽ thực. Như vậy thì từ cái chỗ chân thực đó mà Đức Phật muốn đem giáo hóa rất là khó, khó nói cho người ta nghe. Rồi Phật nói tới chừng đem ra giáo hóa, ngài nói tất cả là khổ, con người là khổ. Cái nghe cái ta nói Phật bi quan quá à. Người ta sống đương vui, đương hạnh phúc mà nói khổ, phải không? Có người nào ở thế gian mà nghĩ rằng cuộc đời là khổ đâu? Nhất là còn trẻ, cuộc đời đầy tương lai mà, phải không? Hạnh phúc đương chờ đón sẵn kia mà. Nhưng mà với ngài, ngài thấy tất cả là khổ. Có sinh ra là khổ, rồi già, rồi bệnh, rồi chết là khổ, vân vân. Ngài chỉ những cái khổ đó cho chúng ta thấy. Mà khi chỉ cái khổ thì mọi người đương chạy theo dục lạc thế gian thì nói Phật bi quan, Phật dạy cái gì buồn quá, chán quá. Đó. Như vậy thì cái giáo pháp của Phật nó ngược lại với cái thấy của thế gian. Mà thế gian thấy như vậy, lầm lẫn như vậy, cho nên dẫn đi trong trầm luân sinh tử. Còn Phật giải thoát sinh tử rồi, cho nên ngài thấy khác hơn với chúng ta. Mà cái thấy khác hơn đem ra dạy dễ hay khó? Rất là khó. Bởi vậy nên nói pháp của Phật là khó nghe, nói là nan văn là khó nghe. Nhưng mà có người nói nan văn là khó được nghe, chứ sự thật nó là khó nghe. Bởi vì nó ngược lại với cái gì tâm tư của mình, hiểu biết của mình, cho nên nó khó nghe. Vì vậy mà cái gốc của Đạo Phật là cái nhìn tường tận chân lý của cuộc đời, nói đúng với lẽ thật đó. Cho nên rồi người đời sống theo ảo tưởng, người ta khó chịu, không muốn nghe. Đó là cái điều hết sức là cụ thể. Bởi vậy cho nên ngài nói về cái tứ đế. Tứ đế là khổ tập diệt đạo, khổ đế tập đế, diệt đế đạo đế, là bốn cái chân lý, bốn cái lẽ thực, để cho các vị tỳ kheo đó quán chiếu tu hành được chứng quả A-la-hán. Như vậy thì bốn cái lẽ thực đó đối với các cái kinh điển A-hàm á, thì gọi đó là chân lý không có thể di dịch. Nhưng mà với cái nhìn của cái tinh thần Bát Nhã thì bốn cái chân lý đó cũng là đối đãi với cái trầm luân khổ hải của con người, chứ không phải là thật. Đó cũng là thuốc trị bệnh. Bây giờ nếu thuốc lành thì bệnh cũng hết. Cho nên bốn cái chân lý đó nó cũng là tánh không, chứ nó không phải là cố định. Vì vậy mà nói vô khổ tập diệt đạo, không có cái khổ thật, không có cái tập thật, không có cái diệt thật, cái đạo thật, mà chỉ là phương tiện của Phật để chỉ dạy chúng ta tiêu diệt những cái chấp mê, những cái phiền não. Mà chấp mê phiền não chúng ta hết thì tứ đế cũng không còn dùng nữa. Đó là cái đạo mà nhiều người cho rằng chân lý bất khả di dịch, mà trái lại với cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã cũng biết đó là cái phương tiện tạm bợ, chứ không phải là cái chỗ không đổi dời. Vì vậy mà nó không có tứ đế. Rồi cuối cùng vô trí diệt vô đắc nữa hả? Lại cũng nói không có trí mà cũng không có được. Như vậy thì thường thường cái câu này là cái câu chót mà nhiều người không biết. Rồi cứ nói không trí không đắc, tu không có được trí, không có được đắc. Nhưng mà đây là 12 nhân duyên tứ đế là pháp của thanh văn duyên giác. Còn vô trí vô đắc đây là cái pháp của Bồ Tát. Bồ Tát cái nghĩa đúng là giác hữu tình hay là hữu tình giác. Ngài là hữu tình giác. Hữu tình tức là giác tức là trí. Như vậy là có trí rồi cũng có đắc là được đạo. Nhưng mà ở đây nếu mà thấy Bồ Tát có trí thật, có đạt đạo thật thì cái đó cũng là chưa có cứu kính về cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã. Tại sao vậy? Vì đứng trên cái trí tuệ Bát Nhã thấy rằng chúng ta không có một cái gì được. Như hôm rồi tôi nói Bát Nhã có chia ra làm mấy? Văn tự Bát Nhã, rồi quán chiếu Bát Nhã, thật tướng Bát Nhã. Bây giờ trở lại cái thí dụ văn tự Bát Nhã như con thuyền. Có người muốn sang sông xuống thuyền ngồi. Ngồi mà nếu không gai chèo, không lấy dầm bơi thì có qua bờ kia được không? Cho nên gai chèo, lấy dầm bơi đó là quán chiếu Bát Nhã. Mà từ chèo bơi rồi qua tới bờ, lên bờ được là thật tướng Bát Nhã. Như vậy chèo bơi là phương tiện hay là chân lý? Quán chiếu là trí tuệ. Thường thường người ta nói mình si mê thì dùng trí tuệ để dẹp. Si mê tức là thấy sai, hiểu lầm thì dùng trí tuệ quán chiếu để dẹp cái si mê đó. Như vậy thì quán chiếu năm uẩn là không ở trong kinh Bát Nhã này. Thì cái quán chiếu đó là dầm bơi, là gây chèo chèo. Bơi chèo khi chưa qua tới bờ, khi lên bờ rồi thì có bơi chèo nữa không? Lên bờ rồi thì thuyền bỏ lại, chèo bơi cũng ngừng, phải không? Mới lên được bờ. Như vậy thì cái trí quán chiếu đó tới chỗ thật tướng rồi còn dùng không? Nó cũng hết dùng. Vì vậy mà gọi là vô trí. Vô trí là trí đó là tạm thời, là hư dối chứ không phải là thiệt. Như vậy thì tại cái mê lầm chúng ta do cái hư dối, nghĩ lầm, tưởng lầm, bây giờ dùng cái trí xét đoán cho đúng là thật thì cái hư dối nó hết, thì cái trí cũng bỏ luôn. Cũng như hồi nãy thí dụ bệnh, bây giờ đưa nhức đầu thì chúng ta dùng thuốc nhức đầu uống, hết nhức đầu thì thuốc cũng bỏ luôn, phải không? Đến chỗ thật tướng là ví dụ là chúng ta đã lên được bờ, chúng ta đã tự tại, chúng ta đã đến cái chỗ an toàn rồi, thì như vậy tất cả phương tiện không còn dùng nữa. Nhưng mà khi lên bờ rồi là chúng ta được là đắc quả, phải không? Được tức là đắc, đắc quả. Quý vị tu có mong đắc quả không? Chắc ai cũng mong mình tu cho sớm đắc quả, phải không? Nhưng bây giờ tôi nói thí dụ, qua cái thí dụ này nhắc cho quý vị thấy, một con người từ bờ bên này muốn qua bờ bên kia, xuống dưới thuyền, rồi gây chèo, chèo thuyền qua tới bờ, lên bờ. Bờ bên này con người đó, lên bờ bên kia con người nào? Bên này là con người phàm, qua bên kia là con người thánh, phải không? Tức là đáo bỉ ngạn đó, qua bờ kia. Qua bờ kia tức là bên này là bờ mê, bên kia là bến giác, hai cái khác. Nhưng mà bến giác đó mình có được hay không? Đi qua bờ bên kia, khi được lên bờ thì người bên ban đầu ở bên này và người bên bờ kia, hai người đó là một hay là khác? Một hay là hai? thì cũng con người đó thôi, phải không? Như vậy thì ở đây mới thấy tới chỗ đó không có cái được. Tại sao? Được là có một cái gì ngoài mình. Tôi thí dụ quý vị đi đường, đang đi đường cái gặp ta bỏ rơi một cái bóp, quý vị lượm cái bóp lên thì gọi là tôi lượm được cái bóp. Cái bóp, được cái bóp là sao? Do ở dưới đất, rơi dưới đất mình lượm, mình bỏ túi mình, bên ngoài đem vào mới gọi là được. Còn cái tu của mình, từ mê đến tỉnh đến giác, nó không có hai, cho nên không có được. Bởi vậy cho nên người xưa hay nói như nhau dọc mũi ngang mài, lòng phàm lòng thánh khác nhau ngàn trùng. Thì cũng là mũi dọc, cũng là mài ngang như nhau. Hồi mình còn mê là chúng sinh thì cũng là mài ngang mũi dọc, mà nếu tới chừng mình thức tỉnh rồi thì cũng sao, cũng là mài ngang mũi dọc, chỗ khác gì đâu. Nhưng mà nó khác ở chỗ lòng phàm lòng thánh đó. Chứ còn con người không có hai. Như vậy thì chúng ta tu, nếu mà nó có một cái gì được á, thì cái đó bên ngoài đến chứ không phải từ trong ra. Mà chúng ta tu mê là từ tâm mình mê, giác là từ tâm mình giác, bỏ cái mê biến thành cái giác. Giống như một đứa học trò khi mới có 7-8 tuổi cha mẹ đem vào trường thì lúc đó nó là dốt, phải không? Đứa học trò đó là còn đương dốt. Nhưng mà học 5 năm, 10 năm tới 12 năm chẳng hạn, nó ra trường lúc đó nó là sao? Nó là người giỏi, người biết chữ, hay chữ. Như vậy thì đứa dốt và đứa biết chữ đó cũng là một thôi. Rồi cái tâm dốt ngày xưa, bây giờ tâm biết chữ này nó ở đâu lại? Thì cũng ở nó, phải không? Nó không học thì nó không biết, giờ nó học nó biết, cũng từ tâm nó mà ra thay đổi. Chúng ta ngày nay chưa biết tu thì tâm mê lầm, chạy theo ngũ dục, rồi đắm chìm trong ngũ dục khổ đau. Rồi bây giờ quý vị thức tỉnh biết tu, biết ngũ dục là họa, biết ngũ dục là không có đáng gì, không mê nữa, mình bỏ, mình buông, mình không theo, thì đó là mình tỉnh. Mình tỉnh thì mình không có bị kẹt, rồi khổ, rồi đau. Như vậy thì ngày xưa bị kẹt nên khổ đau, bây giờ tỉnh rồi không kẹt, không khổ đau, là quý vị được cái gì? Ai cho quý vị cái gì mà được? Ở đâu đem lại? Nó không có đâu hết, phải không? Chính cái tâm mình chuyển từ cái tâm mê tối thành cái tâm tỉnh giác. Mê tối thì khổ đau, tỉnh giác thì an lạc. Như vậy thì chỉ nơi mình chuyển tâm mình, chứ không có cái gì ở ngoài đem đến mà gọi là được. Nhưng chúng ta bây giờ tu hay thích được quá, phải không? Nghĩa là nói chính cái này đắc cái kia thì ham lắm, còn nói tu là để đổi cái mê thành cái ngộ, có bộ buồn quá đó. Cũng như bây giờ tôi nói đi học, ví vậy cũng vào trường, hai trường dạy như nhau, mà nếu một trường dạy mà không có thi, nhà trường dạy có thi, thì trường không thi người ta chịu học không? Cũng học 12 năm mà bên nay không thi gì hết, không cấp bằng gì hết, bên nay thì có cấp bằng đàng hoàng, thì người ta chịu đi học cái trường không thi không? Chắc cái nó không có cấp bằng ta không vui, phải không? Có cấp bằng ta mới chịu, thì có cái được người ta vui, còn không có cái được thì người ta không vui. Như vậy thì tất cả chúng ta vì sống với cái được, ham được cái này, ham được cái kia, cho nên rồi chúng ta không đạt được cái chân lý, không thấy được lẽ thật. Bây giờ giả sử tôi nói quý vị thi đậu được cái cấp bằng, được cái cấp bằng đó, rồi cái người học họ cũng học như mình mà họ không thi, họ không có cấp bằng, nhưng mình nội tâm họ với mình có ai hơn ai không? Nếu có hơn là hơn cái ngã mạn của mình một chút, phải không? Ta có cấp bằng mi không có, phải không? Chứ còn cái biết chưa chắc là đã hơn đó. Như vậy để thấy rằng cái lẽ thực, cái chân lý nó nằm ở chỗ chúng ta đổi được cái nội tâm mình từ mê lầm trở thành tỉnh giác, đó là việc của mình, chứ không phải ở đâu đem đến. Mà không phải đâu đem đến thì không có cái được đó. Vì vậy mà gọi là vô trí diệt vô đắc, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Thôi tới đây hết nghĩ, để dành một kỳ nữa nha.